sau khi Mã Thiên Nhất Kiếm kết thúc công việc của mình, không biết tại sao Đoạn Thiên Chân Thần lại xông ra, điên cuồng kêu to. Quả thực có cảm giác muốn phát điên, chỉ là không có người nào có động tác gì. Trong lòng mỗi người vẫn còn sợ hãi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1932, phế bỏ Đoạn Thiên, nhưng nhìn như vậy, Vu Nhai cũng sắp không sống nổi, vẫn giết cái gì mà giết. Đoạn Thiên, đã xảy ra chuyện gì? Người của Độc Cô Gia đâu? A a a. Bọn họ mượn truyền tống trận của Thánh Thần Đô nhảy vào trong nguyên giới của ta. Sau đó ở bên trong đánh ra hai lần Lạc Thiên Nhất Kiếm, chọc thủng hai lỗ lớn trong nguyên giới của ta. Tiếp đó lại không đợi ta kịp phản ứng, thông qua truyền tống trận chạy mất. Đáng chết a a a. Đoạn Thiên nguyên giới thật sự sắp phát điên. Nguyên giới bị chọc ra hai lỗ thủng như vậy cũng không thể là chuyện nhỏ được. Nếu làm không tốt, sẽ gặp nguy hiểm, sẽ giống như Lục Thiên, giống như Lạc Thiên. Quan trọng nhất chính là, lần này hắn gần như đã mất đi tư cách tranh đoạt đại lục. Bởi vì còn thời gian trận pháp huyền nguyên chi lực hoàn toàn giam cầm nguyên giới càng lúc càng gần. Trong khoảng thời gian này cho dù hắn chữa trị được nguyên giới cũng uổng công. Đúng vậy, điều kiện hắn cùng hợp tác với Huyền Thiên và Kinh Thiên chính là Huyền Thiên giúp hắn rèn ra Đoạn Thiên Thần Kiếm mới. Nhưng bây giờ hắn bị đâm thủng hai lỗ, mặc dù Đoạn Thiên Thần Kiếm mới được rèn ra lò, phần lớn huyền nguyên chi lực của hắn cũng chỉ có thể dùng để chữa trị nguyên giới. Bằng không, cho dù ba phương bọn họ đánh thắng được thế lực ba phe của Vu Nhai, Đoạn Thiên Chân Thần hắn cũng sẽ phải đối mặt với Kinh Thiên và Huyền Thiên. Đến lúc đó, nếu như Đoạn Thiên không chữa trị được nguyên giới của hắn, hắc, vậy kết quả cũng chỉ có một kết cục bị Kinh Thiên và Huyền Thiên đánh phế. Chỉ ít chữa trị được, Huyền Thiên và Kinh Thiên từ bên ngoài muốn đánh phá Đoạn Thiên nguyên giới hắn cũng không phải là chuyện dễ dàng. Nói chung, hiện tại Đoạn Thiên Chân Thần mất đi cơ hội tranh đoạt đại lục. Với hắn mà nói, kết cục tốt nhất chính là kéo dài tới mấy nghìn năm sau, một lần nữa bắt đầu tranh đoạt. Cũng chính là trước khi trận pháp huyền nguyên chi lực giam cầm các nguyên giới, không cho bất kỳ nguyên giới nào nhận được đại lục thần huyền, cũng không cho bất kỳ nguyên giới nào đột phá trận pháp huyền nguyên chi lực. Mà bây giờ, hắn khổ sở mới xây dựng ra Thánh Thần Đô, khu vực trung tâm lại bị đánh thành đống đổ nát, không biết đã chết bao nhiêu cao thủ. Chết là một chuyện, nhưng bởi vì là do Mã Thiên Nhất Kiếm gây ra, sợ rằng thần khí đã tỏa ra cũng sẽ theo đó mà tiêu tan đi rất nhiều. Trong lòng các tín đồ sẽ nảy sinh sự nghi ngờ. Thánh thần vạn năng không ngờ để Thánh Thần Đô bị đánh thành đống đổ nát. Nói chung, Đoạn Thiên Chân Thần thật sự rất căm hận Vu Nhai. A, vẫn còn có cơ hội. Nếu như có thể nhận được Lục Thiên Nguyên Giới và Thần Chi Nguyên Giới mới của Vu Nhai, như vậy hắn còn có cơ hội. Kinh Thiên và Huyền Thiên lại liếc mắt nhìn nhau, trong lòng thầm cảm thấy sảng khoái một chút. Nhưng bây giờ bọn họ còn đang liên minh. Tuy rằng Đoạn Thiên Chân Thần mất đi cơ hội tranh đoạt đại lục, nhưng lực lượng của hắn vẫn có thể lợi dụng được. Hai thần hoàng chính là chiến lực rất mạnh. Lợi hại lợi hại. Trước khi chết còn có thể làm ra chuyện kinh thiên động địa như thế. Bây giờ ngươi có thể an tâm ra đi được rồi. Cuối cùng Kinh Thiên Chân Thần lại mở miệng. Giọng nói của hắn bình tĩnh không dao động. Cùng lúc đó, ba phương thế lực bọn họ cũng chợt trở nên cảnh giác. Bởi vì thứ ở trong cơ thể Vu Nhai, bất kỳ ai cũng muốn làm nguyên giới. Ngoại trừ Thiên Nhất Kiếm nào đó ra, bọn họ không thể trực tiếp động thủ. Vậy bọn họ cũng chỉ có thể dựa vào thần hoàng tới cướp. Vừa rồi Đoạn Thiên nguyên giới điên cuồng hét lên muốn giết chết Vu Nhai. Mọi người không hề động tay cũng là vì nguyên nhân này. An tâm ra đi sao? Ta đã từng nói ta sẽ chết sao? Đột nhiên Vu Nhai cũng nở nụ cười lạnh. Trong khi nói chuyện, không ngờ hắn hắc đồ nhai đang ở trong lòng vào bên trong huyền binh điển, chỉ để lại chỗ ngực, một lỗ máu cực lớn. Bờ hưng hắn vẫn cười. Một đạo khí tức quang minh bỗng nhiên từ trên người hắn bạo phát ra. Đó là quyển trục quang minh. Quyển trục quang minh cấp thần hoàng. Trước đây rất lâu, Vu Nhai đã nhận được nó ở trước thí thần ma điện. Lúc đó hắn nhận được hai quyển trục. Một quyển là dung binh thần thuật, đã dùng qua ở trên người Độc Cô Cửu Dương. Quyển thứ hai lại là quyển trục quang minh khôi phục cấp thần hoàng đang cầm trong tay. Lúc đó, bởi vì chuyện dung binh thần thuật mới có va chạm thực sự cùng với thánh nữ và thánh tử quang minh tại chiến tuyến phía bắc kiếm vực. Lúc đó bởi vì Vu Nhai dùng dung binh thần thuật đã thất truyền, quang minh thần điện phái ra thánh nữ và thánh tử quang minh muốn tới bắt Vu Nhai. Sau đó mới có ân oán cùng quang minh thần điện sau này. Lúc đó thời điểm nhận được, thật ra quyển trục này còn chưa phải là cấp thần hoàng, chỉ là quyển trục quang minh cấp thần tướng. Nhưng chỉ là quyển trục quang minh khôi phục thật sự quá hoàn mỹ, có thể nói là cũng thất truyền giống như dung binh thần thuật vậy. Trước đây quang minh thần điện đi điều tra thí thần ma điện, cũng biết thí thần ma điện đáng sợ mới có thể cầm hai thứ này đi. Gần đây hắn được sự giúp đỡ của Thủy Tinh, đã một lần nữa hoàn thiện lại quyển trục này, tăng thêm lực lượng quang ma kinh, thành công khiến nó đạt tới cấp thần hoàng. Bởi vì quyển trục này quá hoàn mỹ, bởi vậy tuy rằng Thủy Tinh chỉ có thực lực thần vương, nhưng không ngờ trời xui đất khiến, lại làm quyển trục này đột nhiên phát sinh dị hóa, trực tiếp tiến vào thần hoàng. Quyển trục quang minh cấp thần hoàng ngoại trừ vận khí, không có biện pháp nào khác để nhận được. Đúng vậy, lần này chính là vận khí. Không, quyển trục cấp thần hoàng gần như đều là vận khí. Bất kể là quyển trục ma pháp gì đều giống nhau. Cho dù người tạo ra quyển trục là thần hoàng, có thể chế tạo ra quyển trục cấp thần hoàng hay không cũng hoàn toàn là dựa vào vận khí. Quyển trục quang minh, cấp thần hoàng, Vu Nhai không phải là dân cổ duệ, không có năng lực khôi phục cường đại. Mất đi trái tim đáng lẽ ra hắn phải chết mới đúng. Nhưng có quyển trục quang minh, vậy mọi chuyện đã khác. Thật ra ba đại chân thần cũng dự đoán được Vu Nhai sẽ có quyển trục quang minh. Nhưng bọn họ không dự đoán được hắn lại có quyển trục quang minh cấp thần hoàng. Nếu như không có ma pháp quang minh đạt được cấp thần hoàng, như vậy Vu Nhai vẫn phải chết. Chỉ ít bọn họ cho là như vậy. Bởi vì kháng lực của Hắc Chú chi lực của Đại Quản sự Hắc Nguyệt đối với ma pháp quang minh vô cùng cường đại. Đây là suy đoán của bản thân ba đại chân thần. Động thủ, giết hắn. Đã quá muộn rồi. Ma pháp quang minh thần hoàng là ma pháp giúp khôi phục trong nháy mắt. Ở trong nháy mắt khi quang minh bạo phát, giọng nói Vu Nhai đã nặng nề truyền ra ngoài. Giọng nói của hắn tràn ngập nhuệ khí, không còn cảm giác suy yếu nữa. Trái tim hắn đã hoàn toàn khôi phục. Ngay cả lớp da bị đâm xuyên qua cũng trở nên hoàn hảo như lúc ban đầu. Cho dù ngươi khôi phục thì đã thế nào? Ngươi trốn được ra ngoài sao? Đại quản sự Hắc Nguyệt giống lên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1933, quyển trục quang minh cấp thần hoàng trốn sao? Nếu ta đã tới sẽ không có dự định trốn ra ngoài nữa. Không phải các ngươi hiểu rất rõ điều này rồi sao? Ta cùng lắm chính là bị nhốt ở đây. Ta căn bản không chết được. Chỉ có điều đại quản sự Hắc Nguyệt, con ta vẫn trúng hắc chú chi lực của ngươi, cho nên bây giờ ngươi là tù binh của ta. Giọng nói Vu Nhai truyền ra ngoài. Trong nháy mắt, trong lòng mọi người bao gồm cả chân thần chợt run rẩy. Đúng vậy, Vu Nhai vốn không có kế hoạch sẽ chạy đi. Là do Hắc Nguyệt thần hoàng bày kế để Hắc Đồ Nhai giết hắn, mới xuất hiện tình huống trước mắt. Tình hình hiện tại đã đơn giản hơn nhiều. Chính vì không có Hắc Đồ Nhai, Vu Nhai có thể trốn vào trong thần chi nguyên giới của hắn bất cứ lúc nào. Trong lúc Vu Nhai đang nói chuyện, các thần hoàng của ba thế lực lớn xung quanh tất nhiên điên cuồng chuyển động. Bọn họ muốn giành cơ hội giết chết Vu Nhai chứ. Cho dù không giết được, cũng phải cướp được thần chi nguyên giới mới của Vu Nhai. Đến lúc đó có thể sẽ từ từ nghiên cứu. Cùng lắm bị nhốt ở cũng bản thân Vu Nhai cho rằng ba đại nguyên giới không nhất định không phá được hắn thần chi nguyên giới mới. Tuy rằng giữa bọn họ có tồn tại khế ước nguyên giới, nhưng người nào cướp được trước, người đó có quyền ưu tiên. Cái gì? Lại là lực lượng tinh không trong truyền thuyết của Vu Nhai sao? Ngay thời điểm bọn họ vừa xông lên, trên bầu trời Thánh Thần Đô bỗng nhiên xuất hiện đầy tinh quang. Một lực lượng đến từ tinh không đột nhiên chiếu ra, dường như chui vào trong cơ thể Vu Nhai. Đồng thời, quanh thân Vu Nhai cũng phát ra lực lượng khủng khiếp, gần như khiến thân hình của sáu đại thần hoàng đều phải chấn động. Gần như sáu đại thần hoàng đồng thời khẽ kêu lên. Đúng vậy, lực lượng tinh không của Vu Nhai đã không còn là bí mật nữa. Một năm rưỡi qua, Vu Nhai đã từng cùng với các thần hoàng của phe đấu qua vài lần. Tất nhiên hắn ra để lộ ra lực lượng của hắn. Đương nhiên, sáu đại thần hoàng cũng chỉ chấn động một chút mà thôi. Nhưng lần này Vu Nhai đã làm ra rất nhiều động tác. Nói ví dụ như một tay đã nắm lấy đại quản sự Hắc Nguyệt chỉ có thực lực thần tướng. Sau đó kéo hắn vào bên trong huyền binh điển. Đại quản sự Hắc Nguyệt ngay cả một lời cũng không kịp nói đã cùng Vu Nhai biến mất. Hiện tại đại quản sự Hắc Nguyệt ở trước mặt Vu Nhai chính là cặn bã. Tinh quang chợt giảm xuống rồi biến mất. Trong căn phòng vốn đặt Hắc Đồ Nhai nằm ở vị trí cao nhất của tòa tháp chỉ còn lại một viên gạch đen như mực. Chỉ có điều động tác của các thần hoàng lại không vì thế mà dừng lại. Bọn họ lại điên cuồng chộp về phía cục gạch này. Nhưng vào lúc này, không gian bị nứt ra. Một con chuột nhỏ màu đen lại xuất hiện, trực tiếp ngậm lấy cục gạch này, tiếp đó liền bỏ chạy. Liệt không thử. Nhanh như vậy đã trở lại rồi sao? Chỉ có điều nếu đã tiến vào đây, vậy cũng đừng nghĩ tới chuyện lại đi ra nữa. Tất cả những người có không gian chi lực, phong tỏa tất cả không gian xung quanh Thánh Thần Đô lại cho ta. Cơn giận của Đoạn Thiên Chân Thần còn chưa tiêu ta. Hắn quát lớn, trong nháy mắt, không gian xung quanh Thánh Thần Đô đã bị phong tỏa chặt chẽ. Tuy rằng Tiểu Hắc ra được khỏi tháp cao, lại không ra khỏi Thánh Thần Đô được. Đúng vậy, Tiểu Hắc ngậm cục gạch đập phải một vách tường không gian ngã trở lại. Cùng lúc đó, sáu đại thần hoàng cũng đã chạy tới, bao vây xung quanh Tiểu Hắc. Trừ khi bây giờ Tiểu Hắc có thể đạt được cảnh giới thần hoàng nghịch thiên như Vu Thuấn năm đó, nếu không, nó căn bản không có khả năng ở dưới sự phong tỏa không gian của sáu đại thần hoàng và vô số cao thủ khác, chạy đi được. Một chút cơ hội cũng không có. Mặc dù hiện tại Vu Nhai lại đi ra cùng Tiểu Hắc liên thủ cũng vô ích. Áp lực của Ma Thiên Nhất Kiếm lại đè xuống, nhưng vô ích. Kinh Thiên và Huyền Thiên cũng đã rút ra thần kiếm của bọn họ. Gia chủ, làm sao bây giờ? Lúc này, các cao thủ Độc Cô Gia đã hoàn thành kế hoạch, đi tới trấn nhỏ nơi Vu Nhai đã gặp Tô Lôi. Bọn họ thông qua Tiểu Hắc truyền tống đến trước truyền tống trận tiến vào Đoạn Thiên Nguyên Giới. Cũng lợi dụng truyền tống trận kia truyền tống đến trong Đoạn Thiên Nguyên Giới. A, bởi vì có Tiểu Hắc cao thủ không gian cấp thần hoàng ở bên cạnh, truyền tống trận này căn bản không phải là vấn đề. Tiểu Hắc có thể dễ dàng phá giải. Hắc, hiện tại mặc dù là không hoàng cổ duệ cũng không phải là đối thủ của Tiểu Hắc. Tiểu Hắc có thể nói là người vận dụng quy tắc không gian cường đại nhất trên đại lục thần huyền. Chỉ tiếc rằng nó còn chưa đạt được đỉnh phong. A, sau khi đánh hai lần Lạc Thiên Nhất Kiếm trúng Đoạn Thiên Nguyên Giới, bọn họ lại thông qua truyền tống trận trong Đoạn Thiên Nguyên Giới, truyền tống đến trấn nhỏ này. Lần hành động này có thể dùng từ hoàn mỹ để hình dung, nhưng cũng như suy nghĩ ban đầu của Vu Nhai căn bản trốn không thoát được. Từ khi Tiểu Hắc bắt đầu dẫn theo người Độc Cô ra sát nhập Đoạn Thiên Nguyên Giới, sau đó Ma Thiên Nhất Kiếm xuất hiện. Lại tới Đoạn Thiên Chân Thần điên cuồng và phẫn nộ, đến Vu Nhai bắt đại quản sự Hắc Nguyệt trốn vào trong huyền binh điển, đến Tiểu Hắc quay lại, tình hình biến thành như hiện tại, chẳng qua chỉ là thời gian vô cùng ngắn ngủi mà thôi. Đối với những người bình thường tới hành hương ở Thánh Thần Đô, thậm chí là đối với cao thủ bình thường mà nói, căn bản không có cách nào tưởng tượng được trong thời gian ngắn ngủi như vậy lại phát sinh nhiều chuyện như vậy. Hiện tại người ở bên trong Thánh Thần Đô sợ rằng còn tưởng là Ma Thiên Nhất Kiếm đã rời đi, quay về Độc Cô Thần Thành. Độc Cô gia chủ ngây người nhìn chỗ Tiểu Hắc vừa biến mất, cuối cùng chỉ có thể khẽ nói. Cái gì? Từ khí tức quang minh cấp thần hoàng vừa rồi có thể thấy, Vu Nhai quả nhiên không có chết, nhưng hắn cũng không có cơ hội trốn ra được. Nếu như hiện tại chúng ta xuất thủ, chính là mở ra đại quyết chiến. Nhưng như theo như lời Vu Nhai đã nói, bây giờ căn bản không phải thời điểm đại quyết chiến. Cho dù bây giờ chúng ta xông lên, cho dù có thể cứu được Vu Nhai, chỉ sợ cũng sẽ chết hết. Chỉ cần có thể giết chết chúng ta, Kinh Thiên và Huyền Thiên sẽ không cố kỵ là bao. Đến lúc đó, chúng ta mặc dù giết chết mấy thần hoàng cảnh của bọn họ, nhưng rất có khả năng mất đi chính là lực lượng Lạc Thiên Nhất Kiếm. Kinh Thiên và Huyền Thiên cùng lắm lại tích lũy huyền nguyên chi lực mà thôi. Vẫn như Vu Nhai nói, đợi hắn trở về. Giọng nói Độc Cô Chiến Huyền trầm thấp lộ vẻ bất đắc dĩ. Đúng vậy, tình huống trước mắt chính là như vậy. Lạc Thiên Nhất Kiếm của bọn họ cần rất nhiều cao thủ Độc Cô ra tới vận hành. Nếu như bây giờ xông lên sẽ chết rất nhiều người. Vậy kết quả cuối cùng sẽ giống như Độc Cô Chiến Huyền vừa nói. Lại nói, vừa rồi sử dụng hai lần Lạc Thiên Nhất Kiếm, hiện tại bọn họ cũng rất mệt mỏi. Các cao thủ Độc Cô gia đều trầm mặc, cuối cùng chỉ có thể thở dài, sau đó xoay người rời đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1934, kinh hoàng của Cổ Duệ. Thật ra lần hành động này cũng có thể nói là thành công, gần như có thể phế bỏ Đoạn Thiên Nguyên giới, thậm chí là Thánh Thần Giáo hội. Tất cả đều giống như kế hoạch Vu Nhai đã vạch ra. Kế tiếp phải xem Vu Nhai làm thế nào. Trong thời gian Độc Cô gia đang thảo luận, Tiểu Hắc lấy lực lượng không gian khủng khiếp của nó đối kháng với áp lực đến từ 6 đại thần hoàng xung quanh. Nó vẫn thử mở ra không gian rời khỏi đó, nhưng hoàn toàn không có hiệu quả. Nó chỉ có thể sốt ruột phát ra lực lượng lớn hơn nữa. Tiểu Hắc, ngươi thật sự đã trở về sao? Ai? Thôi, vào đây đi. Vu Nhai lại từ trong huyền binh điển xông ra, sau đó thở dài. Hắn chỉ nhìn lướt qua 6 đại thần hoàng, sau đó lại dẫn theo Tiểu Hắc chui vào trong tiểu thế giới huyền binh điển. Ngay lập tức, huyền binh điển với hình thái cục gạch không có ngoại lực giữ, rơi đi. Cùng lúc đó, 6 đại thần hoàng đều hành động, mỗi người đều lao về phía huyền binh điển. Đúng vào lúc này, một đạo không gian chi lực xuất hiện. Thần hoàng thứ 7 cầm huyền binh điển lên, rõ ràng là không hoàng của dân Cổ Duệ. Các vị, Vu Nhai thần chi nguyên giới mới ta mượn đi giao cho Kinh Thiên chân thần chúng ta. Thực sự quá mệt rồi. Con liệt không thử kia vẫn quá đáng sợ. Nếu không phải trước đó ta cũng chờ ở bên ngoài phối hợp phong tỏa không gian, làm không tốt đã bị nó trốn thoát. Không hoàng mang theo giọng điệu đắc ý nói. Nói xong, hắn trực tiếp cắt không gian ra, rời đi. Hắc Nguyệt thần hoàng và một vị thần hoàng của Cổ Duệ khác thấy vẻ đắc lý trên mặt không hoàng, cũng lộ ra nụ cười được như ý nguyện, sau đó rời đi theo. Thần Vũ thần hoàng và Hoàng Phủ huyết binh của đế quốc huyền binh buồn bực, quả thật muốn ngăn cản, nhưng cuối cùng không có cách nào, cũng chỉ có thể rời đi. Đúng vậy, chuyện can thiệp cùng Kinh Thiên chân thần cứ giao cho Huyền Thiên chân thần. Cuối cùng, trên thánh thần đô chỉ còn lại có 2 vị thần hoàng của Đoạn Thiên nguyên giới. Bọn họ chỉ hai mặt nhìn nhau, nghĩ đến chuyện Đoạn Thiên chân thần phẫn nộ trước đó, khóe miệng giật giật vài cái. Dường như lần này xui xẻo nhất chính là Đoạn Thiên chân thần cùng thánh thần giáo hội của bọn họ. Một người nhanh chóng vọt trở lại, đi giao lưu cùng Đoạn Thiên chân thần. Một người khác lại bắt đầu trấn an các tín đồ. Cùng lúc đó, Bạch Trọc đối thủ một mất một còn của Mượn Kiếm huynh cũng xuất hiện. Không ngờ hắn từ sát phía ngoài của đống đổ nát xông ra. Mạng của gia hỏa này thật đúng là lớn. Hắn cũng nhanh chóng đi trấn an các tín đồ. Hắn lại là giáo chủ của Thánh Thần Giáo hội. Tuy rằng thực lực của hắn không cường đại, cũng nắm giữ tất cả đội ngũ tình báo của nghiệp đoàn Lữ Gia, đồng thời cũng là người phát ngôn của Đoạn Thiên chân thần. Ở đây chắc là bên trong Kinh Thiên nguyên giới đi. Không biết thời gian trôi qua bao lâu, trong tiểu thế giới huyền binh điển, Vu Nhai xuyên qua huyền binh điển nhìn ra ngoài. Đó là một mảnh thế giới giống như hỗn độn. Xung quanh chỉ có 7 màu lại mang sắc tối pha lẫn mây tía. Từ phía xa, dường như còn có thể cảm nhận được khí tức lực lượng bản nguyên của nguyên giới. Nhưng giờ này khắc này, huyền binh điển lại bị một lực lượng chặt buộc chặt. Căn bản không có cách nào nhúc nhích. Đúng vậy, huyền binh điển ở trong Mã Thiên nguyên giới có thể hành động thoải mái. Nhưng ở chỗ này lại không như vậy. Không chỉ là lực lượng của bản thân Kinh Thiên nguyên giới, còn có lực lượng do các cao thủ dân Cổ Duệ phát ra. Mà trong Mã Thiên nguyên giới không có tộc dân. Tên lường gạt, Tiểu Mỹ đứng ở bên cạnh Vu Nhai, có chút lo lắng nói. Hắc Đồ Nhai ở trong lòng nàng vẫn tiếp tục ngủ say. tiểu gia hỏa này ngủ rất yên tĩnh, căn bản cũng không biết trước đó hắn thiếu chút nữa đã giết cha ruột của mình. Hiện tại, hắc chú chi lực trong cơ thể tiểu gia hỏa này đã được giải ra. Mặc dù đại quản sự Hắc Nguyệt kiên định thế nào đi nữa, ở trước mặt vô số binh linh, hắn muốn chết cũng khó. Cuối cùng vì muốn chết, hắn chỉ có thể giúp Hắc Đồ Nhai giải hắc chú chi lực, sau đó trực tiếp bị Vu Nhai tiêu diệt không còn một mảnh. Hiện tại hắn mặc dù có thể sống lại cũng chỉ có thể sống lại ở trong thế giới huyền binh điển. Chỉ là hắn dám sống lại sao? Được rồi, nếu như hắn còn có chút khí tức tồn tại, làm chủ nhân huyền binh điển Vu Nhai có thể phát hiện ra trước tiên. Không có việc gì đâu, kinh thiên chân thần sẽ không làm gì được chúng ta đâu. Vu Nhai cho tiểu Mỹ một ánh mắt an ủi. Sau đó hắn lại nói tiếp. Nói xong, hắn chợt nhẹ nhàng kéo tay tiểu Mỹ. Nhưng ánh mắt hắn vẫn xuyên qua thế giới huyền binh điển nhìn ra kinh thiên nguyên giới phía ngoài. Chậm rãi, một tòa cung điện nhẹ nhàng bay qua. Đứng ở phía trước cung điện có hai người. Một người là nam tử trung niên mặc kim giáp. Một người khác lại rất trẻ tuổi. Trên người hắn mơ hồ tản ra khí tức linh lực. Vừa nhìn đã biết hắn chính là một linh thể. Trang sức trên người hắn chỉ thuần một màu trắng. Nam tử trung niên mặc kim giáp tuy rằng thoạt nhìn rất có khí thế, rất cao ngạo, tuổi tác cũng lớn, nhưng ở trong mắt Vu Nhai, hắn cũng không bằng được linh thể nam tử mặc y phục màu trắng kia. Từ trên khí tức mà nhìn, toàn thân nam tử mặc kim giáp đều tràn ngập khí tức thần hoàng, hơn nữa còn cường đại hơn so với bất kỳ thần hoàng nào Vu Nhai đã gặp. Vu Nhai hiểu rất rõ, nếu như hiện tại hắn đối mặt với nam tử mặc kim giáp này, vậy khẳng định sẽ đánh không lại. Mà linh thể nam tử mặc y phục màu trắng so với nam tử mặc kim giáp còn có khí chất hơn, còn cao ngạo hơn nữa. Thân phận của hai người đã được miêu tả sinh động. Vu Nhai, chắc hẳn ngươi cũng đoán được thân phận của chúng ta. Không sai, ta chính là kinh thiên chân thần. Hừ, hiện tại ngươi đã là con chim nhỏ trong lồng của ta. Không biết ngươi còn có lời gì muốn nói nữa không? Nam tử áo trắng nhìn chằm chằm vào huyền binh điển lạnh lùng nói. Nam tử áo trắng là kinh thiên chân thần. Nam tử mặc kim giáp dĩ nhiên chính là thần hoàng của dân cổ duệ thế hệ này. A, ở bên trong dân cổ duệ, hai chữ thần hoàng đại biểu cho địa vị. Hắn chính là đại đế của dân cổ duệ. Đương nhiên, thần hoàng hay gì nữa vẫn phải nghe theo chỉ thị của chân thần. Chân thần lại điên cuồng bồi dưỡng hắn. Dù sao các chân thần ngoại trừ thiên nhất kiếm nào đó ra, đối với đại lục thần huyền gần như không có sức chiến đấu và lực khống chế gì. Mấy nghìn năm trước, cũng bởi vì kinh thiên chân thần đối phó với tinh linh tộc đã tiêu hao quá nhiều huyền nguyên chi lực. Sau đó thần hoàng rất rất cường đại của thế hệ đó lại bị hoàng hậu tiền bối sử dụng lưu tinh đồng giết chết. Kết quả đưa đến nhân loại bình thường vốn là nô bộc cho bọn họ đã phản công thành công, dẫn đến bọn họ thất bại. Kinh thiên chân thần, ngươi muốn biết cái gì? Vu Nhai cười lạnh nói. Kinh thiên chân thần tới nơi này dĩ nhiên không phải tới hỏi Vu Nhai có di ngôn gì đó. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1935, 9 đại thần hoàng đối với loại linh thể bất tử này. Mặc dù Vu Nhai cường đại lại nghịch thiên hơn nữa, hiện tại rơi vào trong tay hắn, hắn cũng sẽ không lưu ý tới sự sống chết của Vu Nhai. Điều hắn để ý nhất vẫn là chuyện huyền binh điển. Hắn thật sự rất muốn biết huyền binh điển rốt cuộc là vật gì. Thần chi nguyên giới mới là từ đâu xuất hiện. Thần chi nguyên giới của ngươi rốt cuộc là vật gì. Ngươi nhận được nó từ chỗ nào. Ngươi ở nơi khởi nguồn nguyên giới kia đã nhận được thứ gì. Người sáng tạo thần chi nguyên giới rốt cuộc là ai. Lực lượng tinh không của ngươi là thế nào. Đương nhiên, điều ta quan tâm nhất vẫn là ngươi có phương pháp khiến thần chi nguyên giới chúng ta đột phá trận pháp huyền nguyên chi lực hay không? Kinh thiên chân thần gọn gàng dứt khoát hỏi. Nếu Vu Nhai đã nhìn thấu, vậy hắn không nhất thiết phải tiếp tục ngụy trang làm gì? Hắn nhìn Vu Nhai xem trả lời như thế nào? Ngươi cho rằng ta sẽ nói sao? Vu Nhai lạnh lùng cười nói. Nói thật ra, mấy vấn đề này hắn cũng rất muốn biết. Nếu như hắn biết phương pháp giải được trận pháp huyền nguyên chi lực, như vậy ma thiên nguyên giới sợ rằng đã đi ra. Ngươi nên biết bây giờ ngươi là cá nằm trên thớt của ta. Ta có thể sẽ cho ngươi đưa ra điều kiện.

lại có trời mới biết được còn có tồn tại khủng bố nào đó đang ẩn nấp hay không. Như Vu Thuấn thời đại cổ ma, như Hoàng hậu tiền bối thời đại tinh linh. Thật ra dân cổ Duệ ngoài mặt rất cao ngạo, nhưng đối với nhân loại bình thường thật sự mang theo kiêng kỵ rất lớn. Nhân loại đặc biệt giảo hoạt. Đương nhiên, cũng như Vu Nhai đã nói, trước khi trận pháp huyền nguyên chi lực thật sự đóng kín, đại quyết chiến nhất định sẽ mở ra. Nói chung, lấy tình huống trước mắt để xem, kinh thiên nguyên giới nắm giữ kinh thiên nhất kiếm và 9 tên thần hoàng của cổ Duệ là thế lực lớn mạnh nhất trên đại lục. Đáng tiếc, nếu như Vu Nhai và Độc Cô Gia không phản lại đế quốc huyền binh, như vậy đế quốc huyền binh cũng không kém gì kinh thiên nguyên giới. Chỉ bởi vì nghi kỵ, đế quốc huyền binh căn bản không cách nào tín nhiệm được Độc Cô Gia cường đại. Độc Cô Gia cũng sợ sau khi trợ giúp đế quốc huyền binh giết chết dân cổ Duệ, đế quốc huyền binh sẽ đến tiêu diệt ngược lại Độc Cô Gia. Dù sao chiến tranh sẽ chết người, Độc Cô Gia cũng sợ suy yếu. Nếu như Độc Cô Gia không có 2-3 thần hoàng chống đỡ, vậy đế quốc huyền binh tuyệt đối sẽ không khách khí. Đương nhiên, có khả năng Độc Cô Gia cũng không suy nghĩ nhiều như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1936, đánh không giới hạn. Mục tiêu chân chính của bọn họ vẫn là muốn đối phó với dân cổ Duệ. Chỉ là đế quốc huyền binh sớm động thủ đối với bọn họ tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Phản kích là chuyện tất nhiên, lại nói phía mặt đã biến thành cuộc chiến giữa các nguyên giới, mà không phải là cuộc chiến thuần khiết giữa nhân loại bình thường cùng dân cổ Duệ nữa. 9 tên cao thủ thần hoàng cảnh của cổ Duệ, lấy nam tử mặc kim giáp dẫn đầu, điên cuồng công kích huyền binh điển. Ở trong kinh thiên nguyên giới, bọn họ có thể hoàn toàn phát huy. Hơn nữa bọn họ phối hợp lại đặc biệt ăn ý. Trong nháy mắt, huyền binh điển giống như lá cây trong sóng biển, bị điên cuồng trùng kích. Chỉ là con mẹ nó, lá cây này thật sự cứng. Mặc cho các thần hoàng của cổ Duệ đánh thế nào, chính là đánh không nổ. Thậm chí muốn lưu lại chút vết tích ở trên mặt của nó cũng không được. Các thần hoàng lại bắt đầu kết trận, gần như giao toàn bộ lực lượng vào trong tay nam tử mặc kim giáp. Nhưng bọn họ vẫn không làm được gì. Cũng không biết đã đánh bao lâu, các thần hoàng của cổ Duệ mỗi người nhìn nhau, rốt cuộc vẫn ngừng lại. Kinh thiên, không bằng ngươi trực tiếp ở trong nguyên giới của ngươi đánh xuống kinh thiên nhất kiếm thử xem. Sau khi bình tĩnh lại, Vu Nhai không nhịn được cười lạnh đáp một câu. Nói thật ra, Vu Nhai cũng có cảm giác thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi ở bên trong huyền binh điển hắn thật sự kinh sợ run rẩy. Hắn rất sợ một khi không tốt thật sự sẽ bị đánh nổ. Kinh hoàng, cầm thần kiếm kinh thiên của ta thử xem. Giọng nói kinh thiên chân thần trở nên trầm thấp. Hiển nhiên hắn cũng rất phiền muộn. Một đạo bạch quang rơi xuống. Một thanh kiếm rơi vào trên người nam tử mặc kim giáp. Kinh hoàng, chính là nam tử mặc kim giáp. Chữ kinh chính là dòng học thần hoàng của cổ Duệ tộc. Kinh hoàng cầm thần kiếm kinh thiên, sau đó bắt đầu một đợt công kích mới. Nhưng kết quả vẫn như trước. Cuối cùng kinh thiên chân thần thật sự không nhịn được, lấy ra một phần nhỏ huyền nguyên chi lực đánh vào trong thần kiếm kinh thiên, sau đó trở lại. Lần này hình như có hiệu quả nhất định. Được rồi, con mẹ nó, cũng chỉ khiến cục gạch đen như mục trước mắt kia có chút run rẩy mà thôi. Phải biết rằng, ở trong kinh thiên nguyên giới hắn, thần kiếm kinh thiên mang theo huyền nguyên chi lực công kích đã không thể yếu như ở phía ngoài kinh thiên nhất kiếm. Chẳng lẽ thật sự phải ở trong nguyên giới của mình đánh xuống kinh thiên nhất kiếm thật sự hay sao? Làm không tốt ngay cả nguyên giới của mình cũng sẽ gặp bi kịch. Đúng vậy, thần chi nguyên giới cũng không dám ở trong nguyên giới mình đánh xuống thiên nhất kiếm nào đó thật sự. Nếu trận pháp huyền nguyên chi lực có thể phong ấn lại thần chi nguyên giới bọn họ, cũng đại biểu lực lượng huyền nguyên chi lực cũng không hoàn toàn chịu sự khống chế của bọn họ. Các chân thần cũng không có nắm chắc huyền nguyên chi lực ở trong chính nguyên giới của bọn họ sẽ thực sự nghe lời. Kinh thiên, thế nào? Hình như vẫn không được. Kinh thiên nhất kiếm đi. Vu Nhai lấy tiến làm lùi. Hắn đã nhìn ra kinh thiên chân thần không dám tùy ý đánh kinh thiên nhất kiếm xuống, khẳng định sẽ phải trả giá rất lớn. Đã như vậy, hắn cứ thoải mái nói. Lại nói, kinh thiên nhất kiếm thật sự có thể phá vỡ huyền binh điển sao? chí ít Vu Nhai tin tưởng, chỉ một kiếm nhất định không phá nổi. Phải biết rằng, ở trên đại lục thần huyền, thiên nhất kiếm nào đó muốn phá vỡ lục thiên nguyên giới cũng có thể phải chém liên tục tới mấy kiếm. Ở chỗ này lực lượng kinh thiên nhất kiếm mặc dù có chút cường đại, cũng đừng mong một kiếm có thể bổ ra huyền binh điển. Trước khi kinh thiên chân thần còn chưa xác định được thần chi nguyên giới mới của Vu Nhai đối với hắn thật sự có tác dụng lớn, hắn tuyệt đối không dám mạo hiểm lãng phí huyền nguyên chi lực. Vu Nhai, ngươi đừng đắc ý. Nếu ngươi đã ở trong nguyên giới của ta, một ngày nào đó sẽ phải là của ta. Kinh thiên chân thần bất đắc dĩ nói ra lời uy hiếp như vậy, sau đó lại nhìn về phía kinh hoàng nói, tiếp tục nhắm ngay vào một điểm đánh, đánh không giới hạn. Vâng, dân cổ duệ bất kể là thực lực thế nào, đều phải nghe theo chỉ thị của thần hoàng. Cứ như vậy, lấy kinh hoàng dẫn đầu, 9 đại thần hoàng của cổ duệ bắt đầu công kích huyền binh điển. Giống như mệnh lệnh kinh thiên chân thần đã đưa ra, bọn họ nhắm ngay vào một điểm, điên cuồng đánh, đánh không giới hạn. Vì có thể có được thần chi nguyên giới mới, kinh thiên chân thần sẽ không quan tâm được nhiều như vậy. Thần hoàng tiêu hao lực lượng để hắn bổ sung là được. Những thần hoàng ở trong kinh thiên nguyên giới nhàn rỗi quá nhàn rỗi đi. Chỉ cần không có chiến sự bọn họ sẽ tiếp tục. Mặc dù có chiến sự, cũng sẽ lưu lại mấy thần hoàng ở chỗ này, không chừng sẽ đánh tới mấy tháng. Đến lúc đó nếu quả thật bị phá ra thì phiền toái. Xem ra ta phải tiếp tục lĩnh ngộ càng nhiều phù văn của huyền binh điển hơn nữa. Vu Nhai thì thào tự nói. Ở bên trong, hắn cũng có thể cảm nhận được mặt đất chấn động. Chỉ có điều tạm thời ảnh hưởng cũng không lớn. Nhưng để phòng ngừa nếu chẳng may, hắn vẫn phải tiếp tục tu luyện phù văn của huyền binh điển. Chỉ cần phù văn có thể đi lên, huyền binh điển sẽ trở nên mạnh mẽ hơn. Muốn phù văn trở nên mạnh mẽ, vẫn cần nhờ tới cảm ngộ địa thế. Trong một năm rưỡi qua, Vu Nhai không chỉ cảm ngộ các loại quy tắc lực lượng của đại lục thần huyền, còn không ngừng cảm ngộ bầu trời sao, hấp thu lực lượng tinh không. Địa thế cũng không hề giảm sút. Hắn bình thường sẽ tìm thời gian, một mình xuất hành, sau đó bay tới trên không trung quan sát mặt đất của đại lục thần huyền. Quan sát mấy tỉnh, chỉ có thể là mấy tỉnh mà thôi, bởi vì quá cao hắn không nhìn thấy rõ. Hiện tại, gần như toàn bộ đại lục thần huyền đều bị hắn cảm ngộ gần hết. Nhưng bởi vì chỉ là mấy tỉnh nối liền với nhau, đối với đại thế toàn đại lục vẫn chưa đủ rõ ràng. Lại nói, địa thế không chỉ là đại lục, còn có biển. Bởi vậy, bây giờ Vu Nhai muốn có tiến bước trên phương diện địa thế, phải tiếp tục ghép các tỉnh, ghép toàn bộ đại lục thần huyền một cách khéo léo. Có thể hắn không có cách nào thật sự rõ ràng giống như nhìn thấu toàn đại lục thậm chí là cả biển, nhưng nhất định sẽ có tiến bước. Hắn không có cách nào. Bây giờ hắn bị vây khốn, cũng chỉ có thể dựa vào ký ức và huyền ảnh bên trong thế giới thần huyền khí điển để tiến hành tu luyện. Vu Nhai cảm ngộ và ghép lại từng phần của đại lục thần huyền, đồng thời cũng không chỉ cảm ngộ địa thế, hắn còn không ngừng cảm ngộ quy tắc lực lượng. A, hiện tại sát ý của hắn cũng đã thành tựu thần hoàng. Ngay thời điểm trái tim của hắn bị con của hắn Hắc Đồ Nhai bóp nát, sát ý của hắn rất tự nhiên đạt tới thần hoàng cảnh, gần như là lặng lẽ không một tiếng động, thậm chí ngay cả chân thần cũng không phát hiện ra. Đúng vậy, giống như thổ chi đạo thần hoàng, cũng không có ai phát hiện, hắn đã cảm giác được thần hoàng cảnh chính thức nằm ở trong tay của mình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1937, thích nhất thôn thiên kiếm A Di. Đương nhiên, trong khoảng thời gian tu luyện này, Vu Nhai vẫn theo thói quen không ngừng sử dụng thời gian chi đạo thần vương, cho nên thời gian hắn tu luyện ở trong huyền binh điển tuyệt đối hơn nhiều so với sự tưởng tượng rất nhiều. Tiểu Duệ, qua đây, để ba ba ôm một cái. Thời gian trước mắt đã trôi qua 4 tháng. A, đây là 4 tháng thời gian của đại lục thần huyền. Ngày hôm nay Vu Nhai chuẩn bị nghỉ ngơi một chút, cùng ở bên cạnh mẹ con Tiểu Mỹ. Hiện tại Hắc Đồ Nhai đã là một tiểu quỷ hoạt bát vui vẻ, sớm có thể nói. Chỉ có điều đọc từng chữ vẫn không rõ ràng lắm. Đương nhiên, hiện tại Hắc Đồ Nhai đã không gọi là Hắc Đồ Nhai nữa. Hắc Muội Hán à, hiện tại Vu Nhai gọi hắn là Vu Duệ. Tiểu Duệ sinh ra ở trong lãnh địa của dân cổ Duệ, nhưng hắn là con trai của Vu Nhai. hậu duệ của Vu Nhai bởi vậy đặt tên là Duệ. Vu Duệ đã rất quen thuộc với Vu Nhai. Xem ra ba ba bình thường luôn tu luyện đột nhiên muốn chơi với hắn, khiến nó rất vui vẻ. Nó nhanh chóng nhào tới. Chỉ có điều cách hài tử nhấn mạnh từng từ, thật sự khiến Vu Nhai có chút buồn cười. Tiểu hài tử, bất kể thế nào cũng đáng yêu. Về phần chuyện trước đây, hắn thiếu chút nữa giết phụ thân. Tiểu hài tử làm sao có thể nhớ được? Ba ba, con muốn học vũ kỹ. Tiểu quỷ từ nhỏ thích động tới động lui. Nó thích nhất chính là vũ kỹ của Vu Nhai, nhào lên sau đó la hét nói. Ba ba dạy rất đẹp mắt, có thể tán gái. Con không cần tán gái. Con muốn học vũ kỹ gạt người. Tiểu quỷ chớp chớp đôi mắt to thuần khiết, sau đó rất trịnh trọng nói. Khóe miệng Vu Nhai co giật vài cái. Tiểu mỹ lão bà đáng yêu này thích gọi hắn là tên lường gạt. Tiểu quỷ cũng cho rằng vũ kỹ lợi hại nhất của hắn chính là gạt người. Hung hăng trừng mắt với tiểu mỹ ngồi bên kia, phía sau tấm lá chắn hoa lệ đang cười trộm. Sau đó hắn nói, gạt người không phải là điều ba ba sở trường nhất. Thứ ba ba sở trường nhất vẫn là kiếm. Thích nhất chính là thôn thiên kiếm. Tấm lá chắn của tiểu mỹ là do Vu Nhai rèn ra ở trong khoảng thời gian này. Cuối cùng, hứa hẹn lâu như vậy trong khoảng thời gian này đã được thực hiện. A, Vu Nhai muốn huyền binh đại đạo thành tựu thần hoàng, tất nhiên cũng phải điên cuồng rèn. Thôn thiên kiếm A-di. Ba ba, bơ bơ thích nhất là thôn thiên kiếm A-di, không thích đẹp ma ma xinh đẹp sao? Tiểu quỷ suy nghĩ một chút, đột nhiên nói ra một câu khiến Vu Nhai cười ngất. A, thôn thiên kiếm linh đối với Vu Nhai tuy rằng vẫn ôn hòa như gần 2 năm trước, mỗi lần đều là bộ dạng giải quyết việc chung, không quan tâm Vu Nhai nói những lời hoa ngôn xảo ngữ gì, nàng cũng không để ý tới hắn. Nhưng đối với tiểu quỷ Vu Duệ này, cũng rất yêu thích. Không chỉ là thôn thiên kiếm linh, Vu Duệ gần như được lòng của tất cả binh linh. Chỉ có tiểu bằng hữu tiểu hắc đang bế quan hấp thu không gian chi lực, hắn vẫn không biết. Tiểu hắc rút kinh nghiệm xương máu, bởi vì không phá nổi phong tỏa không gian kia, khiến trái tim thần thú của nó rất tổn thương. 4 tháng qua, nó đều hấp thu và cảm ngộ lực lượng không gian của nơi khởi nguồn nguyên giới, vẫn chưa đi ra. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1253, nghiệt chướng này phải ra tới. Ba ba cũng thích. Mặt Vu Nhai đen lại nói. A, thôn thiên kiếm A-di cũng rất thích ba ba. Thời gian ba ba chơi với ta, thôn thiên kiếm A-di thường nhìn lén ba ba. Tiểu quỷ lại trợn trừng mắt. Sau đó tiểu quỷ trong tay Vu Nhai đã không thấy tăm hơi, bị một thân ảnh bắt đi. Chỉ nghe thân ảnh ấy nhẹ nhàng nói một câu, tiểu duệ, đi tới chỗ A-di chơi đi. A-di dạy con kiếm pháp. So với phụ thân chuyên hãm hại của con, còn tốt hơn nhiều. Nhìn đạo thân ảnh kia vèo một cái liền mang theo con trai hắn biến mất, Vu Nhai đột nhiên cười hắc hắc. Hình như có tiểu quỷ Vu Duệ tồn tại, chiến tranh lạnh giữa hắn cùng thôn thiên kiếm linh có tính đột phá tiến triển. Tiểu Mỹ lại ở nơi nào đó, quay lại nhìn hắn, trợn từng mắt, đại siêu cấp lừa đảo. Sắc lang đại siêu cấp, ngay cả binh linh cũng không buông tha. Đối với điều này, Vu Nhai cũng chỉ cười hắc hắc. Hắn nhìn chằm chằm vào thân hình bốc lửa và gương mặt tròn tròn khả ái của tiểu Mỹ nói, này, tiểu Mỹ à, nếu như tên tiểu quỷ không có ở đây, chúng ta tại sao không chế tạo thêm một tên tiểu quỷ nhỉ? Không nên...